Quý vị thân mến, ở tập trước, chủ hình gọi điện thoại cho Lâm Thành thông báo việc bọn Tô Trích Nghị đã bị biến mất 2 ngày nay. Xong, Lâm Thành cũng không hề lo lắng khi biết việc Ôn Long Nhi hứa sẽ ra tay giúp bọn họ tìm đám người Tô Trích Nghị. Sau đó, Ngũ Tỷ quay lại báo tin cho Lâm Thành và Tà Linh biết đã tìm được Yêu Linh. Nghĩ rằng thực lực hiện tại của Yêu Linh rất mạnh và Ngũ Tỷ do dự việc đối phó với nó lúc này. Xong, Lâm Thành đã quyết định nhân cơ hội này sẽ xem thử thực lực của Mao Cương Trung Kỳ mạnh tới đâu. Và quả thực, khi sử dụng chiến vũ thần điển với sức mạnh càng đánh càng hăng, Yêu Linh đã không thể là đối thủ của Lâm Thành. Vậy diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Một giây sau, Lâm Thành lần lượt đánh vào không trung ba trưởng. Ba trưởng ảnh tung ra, một luồng khí thế đáng sợ tràn ngập tại chỗ, giống như một trận hồng thủy. Yêu Linh đang đứng ở đầu ngọn gió, nó cảm giác không phải mình đang đối mặt với trưởng pháp mà là một cơn sóng lớn. Mênh mông cuồn cuộn, đang mạnh mẽ dâng trào, bất chấp muốn đè bẹp nó. Trưởng pháp còn chưa tới, Yêu Linh đã cảm nhận được một hơi thở chết chóc đập thẳng vào mặt mình. Vũ kỹ, quả nhiên người có thể thi triển năng lực của cổ võ giả, làm sao có thể chứ? Trong lòng Yêu Linh cực kỳ kinh ngạc, sững sờ, vẻ mặt đầy hoảng sợ. Chết đi! Lâm Thành khẽ quát một tiếng, điểm lãng trường đột nhiên đánh tới nó. Bởi trường pháp được hình thành bởi thi khí màu đen, nên ở dưới ánh trăng rất dễ nhìn thấy. Tốc độ của điệp lãng trường rất nhanh, trong chớp mắt đã nuốt chửng được Yêu Linh. Đá vụn trên mặt đất rung chuyển, dường như trường pháp cường đại đó khiến mặt đất chấn động một chút. Xung quanh, cuồng phong gào thét. Rầm rầm, dư âm mạnh mẽ lan tràn khắp nơi, trực tiếp lật tung gạch ngói của đại điện. Miếu của Ngũ Tỷ không phải là một tòa nhà mà là một ngôi nhà ngói. Những viên ngói trên mái nhà bị tác động mạnh nên rơi xuống đất vỡ ra. Uy lực của điệp lãng trường mà Lâm Thành thi triển vào lúc này thực sự quá kinh khủng. Chuyện này chính bản thân Lâm Thành cũng không nghĩ tới. Nhìn thấy điệp lãng trường nuốt chửng Yêu Linh, trên mặt Lâm Thành liền hiện lên một nụ cười. Đối mặt với một trường này, Yêu Linh tuyệt đối không có sức chống cự lại. Cho dù không chết, nó cũng sẽ bị lột một lớp da. Quá mạnh! Hắn! Vậy mà hắn còn có thể sử dụng vũ kỹ sao? Ngũ Tỷ đứng cách đó không xa, há to miệng, vẻ mặt đầy kinh hãi, không thể tin được. Một con cương thi không những biết pháp thuật mà còn biết vũ kỹ nữa. Đây quả thực là cương thi sao? Vì sao tên cương thi này lại nghịch thiên như thế chứ? Chỉ là Mao Cương Trung Kỳ nhưng quả thực rất lợi hại. Nếu là đến hậu kỳ hoặc là phi cương, chẳng phải sẽ trực tiếp bất khả chiến bại sao? Thảo nào Mỹ Nhi Tỷ lại nghe lời hắn như vậy. Thực sự quá lợi hại. Lúc đầu, nó cảm thấy ba người bọn họ không phải là đối thủ của Yêu Linh. Nhưng bây giờ một mình Lâm Thành đã giải quyết được Yêu Linh, thật sự là không thể tin được. Đối mặt với một trường này của Lâm Thành, Yêu Linh cảm thấy nó hoàn toàn không có hy vọng sống sót. Sau đó, dần dần dư âm mới bình tĩnh lại. Ngay tại chỗ Yêu Linh đứng đã trực tiếp xuất hiện một cái hố lớn. Và Yêu Linh đã hoàn toàn biến mất, không thấy nữa. Tàn thành mây khói sao? Lâm Thành nhìn cái hố lớn đó trong mày lại. Cho dù chết cũng sẽ có thi thể chứ. Thi thể của Yêu Linh là Yêu Đan. Chẳng lẽ một trường vừa rồi của hắn đã trực tiếp đánh nát Yêu Đan sao? Yêu Linh đâu? Làm sao không thấy thi thể của nó chứ? Ngũ Tỷ lập tức chạy tới, liều mạng tìm kiếm thi thể của Yêu Linh ở xung quanh. Mặc dù một trường này của Lâm Thành rất lợi hại, nhưng còn lâu mới tiêu diệt được yêu đan. Dù sao, đây cũng là viên yêu đan mà mãng xà yêu tu luyện mấy ngàn năm mới ra được. Hơn nữa, sau khi tu luyện gần 1.000 năm thì viên yêu đan đã có linh trí rồi. Tổng cộng đã hơn 2.000 năm. Một viên yêu đan đã hơn 2.000 năm, thật sự dễ dàng bị phá hủy như vậy sao? Có thể đã bị ta đánh nát không? Lâm Thành nhìn Ngũ Tỷ nói. Không thể nào. Mặc dù uy lực của một trường vừa rồi rất lớn, nhưng còn lâu mới đủ để phá vỡ yêu đan được. Nhất định tên gia hỏa này đã bỏ chạy rồi. Sau khi tìm kiếm một vòng mà không tìm thấy yêu đan, Ngũ Tỷ vô cùng tức giận nói. Đương nhiên nó không phải tức giận với Lâm Thành, mà nó đang tức giận với chính mình để yêu linh trốn thoát mà không biết gì. Không thể nào. Nếu nó chạy trốn thì chúng ta đã có thể cảm nhận được khí tức của nó mới đúng chứ. Chắc là nó đã sử dụng bí pháp gì đó để chạy trốn mất rồi. Ngũ Tỷ vô cùng chắc chắn nói. Nó đã đánh nhau với mãng xà yêu lâu như vậy, đương nhiên cũng biết năng lực của mãng xà yêu. Làm sao một con yêu vật sống hơn 2.000 năm có thể dễ dàng bị giết chết chứ? Trừ phi nhìn thấy yêu đan, nếu không nó sẽ không tin yêu linh đã chết rồi. Đại ma, người nghĩ xem nó có chết không? Lâm Thành hỏi đại ma ở trong đầu. Muốn biết đã chết hay chưa, chỉ cần hắn hỏi đại ma một chút là biết thôi. Dù sao bọn họ đã sống lâu như vậy, nhất định có thể biết được yêu linh chết hay chưa. Chết cái quái gì? Ngươi cho rằng chỉ với năng lực của ngươi mà có thể phá hủy một viên yêu đan hơn 2.000 năm sao? Ngươi phải biết rằng yêu đan không chỉ là hạt nhân năng lượng của con yêu vật, mà nó còn là một nơi vững chắc nhất của con yêu vật đó. Yêu đan là thi thể của yêu linh, hiện trường không có một viên yêu đan nào, nhất định là nó đã chạy trốn rồi. Ngươi có biết nó đã chạy trốn ở đâu không? Lâm Thành cau mày. Không ngờ thế mà yêu linh lại chạy trốn. Trước đó hắn còn tưởng một trường kia của mình đã biến nó thành bột phấn rồi. Nhưng chắc chắn yêu linh đã bị thương nặng, Lâm Thành có thể bảo đảm chuyện này. Dù sao uy lực của Điệp Lãng Trường lớn như vậy mà. Nếu không bị thương thì rõ ràng nó cũng không cần phải bỏ chạy. Làm sao ta biết chứ? Lúc trước yêu linh đã chuẩn bị chạy trốn, nhưng mà người không phát hiện ra thôi. Ta nghĩ chắc là nó đã nghĩ kỹ đường chạy thoát cho mình rồi. Ngay cả khi người biết nó trốn ở chỗ nào, người cũng không thể đuổi kịp được nó đâu. Đại ma mở miệng nói. Chạy trốn thì cứ chạy đi. Thực lực bây giờ của ta cũng không sợ nó quay lại để báo thù. Nếu tên gia hỏa này biết ta ở đây, nhất định sẽ không dám quay lại đâu. Lâm Thành thản nhiên nói. Sau đó hắn khôi phục lại tinh thần, nhìn Tản Ninh và Ngũ Tỷ nói. Có lẽ yêu linh đã chạy trốn rồi, nhưng nó đã biết sự lợi hại của ta, nhất định sẽ không ở lại thành cũ đâu, nên bây giờ tòa thành này đã an toàn. Ôi, chờ đến lúc các người đi, có lẽ nó sẽ trở lại. Ngũ Tỷ thở dài. Nếu lần này không thể giết chết yêu linh thì lần sau sẽ khó khăn hơn. Nó biết Lâm Thành và Tà Linh đều sẽ rời khỏi đây. Nếu chờ đến lúc bọn Lâm Thành rời đi, nó hoàn toàn không thể ngăn yêu linh trở lại được. Ta cũng không có cách nào giúp ngươi chuyện này cả. Lúc đầu ai nói rằng yêu linh rất mạnh chứ? Thậm chí lần này ta còn không nghĩ đến chuyện làm nó bị thương nữa. Ta cũng chỉ đến để thử một chút thực lực của mình thôi. Sau đó, nếu không đánh được nó thì sẽ bỏ chạy. Thật không ngờ, không những làm nó bị thương mà còn đánh nó chạy trốn nữa. Lâm Thành nhìn Ngũ Tỷ đầy phiền muộn, nói. Nếu không phải Ngũ Tỷ nói yêu linh rất mạnh, thì ít nhất trước khi chiến đấu, Lâm Thành đã bố trí trận pháp để phong tỏa miếu Ngũ Tỷ lại, thì yêu linh cũng không thể chạy thoát. Ta cũng không biết người sẽ mạnh như vậy. Là do ta sơ sót. Biết vậy thì nên thăm dò thực lực của ngươi sớm rồi. tìm bọn Lâm Thành liên thủ, nó cũng hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Thành lại có thể giúp được bao nhiêu. Nó chỉ có ý muốn liên thủ cùng với Tà Linh để đối phó với yêu linh, còn Lâm Thành ở một bên hỗ trợ thôi. Ai ngờ nó và Tà Linh lại thành người xem náo nhiệt chứ. Nếu như nó sớm biết thực lực của Lâm Thành thì chắc chắn lần này yêu linh sẽ không thể chạy thoát. Lần này bọn họ tới quá vội vàng, cái gì cũng chưa chuẩn bị. Được rồi, bây giờ chúng ta đi tìm yêu linh. Nó bị thương nên chắc chạy cũng không xa đâu. Tốt nhất là chúng ta có thể tìm được. Nếu không tìm được thì cũng không còn cách nào khác. Đến lúc bọn ta rời khỏi đây, chỉ có thể dựa vào một mình ngươi thôi. Đúng lúc này, Tà Linh đột nhiên mở miệng nhìn Lâm Thành và Ngũ Tỷ nói: chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ chúng ta đi tìm thôi, chia ra mỗi người một hướng. Nói xong, Ngũ Tỷ trực tiếp rời đi. Trong lúc Lâm Thành và Tà Linh còn ở đây, nó nhất định phải tìm được yêu linh, sau đó tiêu diệt yêu linh. Chờ đến khi Lâm Thành và Tà Linh rời khỏi đây, một mình nó rất khó để đối phó với yêu linh, thậm chí hoàn toàn không thể đối phó được. Đêm lạnh như nước, có từng đợt gió nhẹ thổi đến, ánh trăng sáng tỏ rạng rỡ chiếu xuống. Ba người Lâm Thành chia làm ba hướng khác nhau tìm kiếm yêu linh trong thành cũ, vùng núi, khắp nơi đều tìm đến cả, nhưng vẫn không thể tìm thấy yêu linh. Nếu không có bất chắc, yêu linh có lẽ đã rời khỏi thành cũ rồi. Thời gian 9 giờ sáng, Lâm Thành, Tà Linh và Ngũ Tỷ lần lượt trở về miếu Ngũ Tỷ. Đúng lúc này, có rất nhiều người tụ tập ở bên ngoài miếu Ngũ Tỷ. Tất cả những người này đều nghe tin miếu Ngũ Tỷ bị đập phá nên mới chạy đến xem náo nhiệt. Còn có những người đang huy động vốn từ cộng đồng để chuẩn bị xây dựng lại miếu Ngũ Tỷ. Cũng có nhiều người đến quyên góp tiền, vì dù sao thì miếu Ngũ Tỷ cũng rất linh nghiệm. Bọn họ không biết rằng lúc này Ngũ Tỷ mà bọn họ kính trọng đang ở ngay bên trong miếu Ngũ Tỷ. Hai xa, quả nhiên vẫn không tìm được, lần này phiền toái thật rồi. Ngũ Tỷ thở dài, chờ yêu linh khôi phục lại thương thế, sau đó đến lúc biết Lâm Thành và Tà Linh không còn ở thành cũ nữa, nó nhất định sẽ quay lại. Lâm Thành và Tà Linh đi rồi, một mình nó hoàn toàn không thể đối phó với yêu linh được. Như vậy đi, người lưu số điện thoại của ta, nếu như đến lúc đó yêu linh thật sự quay trở lại, người gọi điện thoại cho ta, có thời gian ta sẽ đi đến giúp người. Nếu như không rảnh thì chỉ có thể một mình người nghĩ cách vậy. Lâm Thành nhìn Ngũ Tỷ nói. Thật ra lần này hắn cũng có trách nhiệm. Dù sao lúc ấy yêu linh rời khỏi miếu Ngũ Tỷ mà hắn cũng không biết gì. Khi đó hắn hoàn toàn có thể bố trí trận pháp. Nhưng Lâm Thành lại không, bởi vì hắn cũng cảm thấy mình không thể nào là đối thủ của yêu linh được. Dù sao yêu linh tỏa ra yêu khí rất mạnh. Nói tóm lại, bất kể là Ngũ Tỷ hay là Lâm Thành đều đã đánh giá sai tình hình rồi. Được rồi, Ngũ Tỷ gật đầu, sau đó ghi lại số điện thoại của Lâm Thành. Lúc này nó mới thở phào nhẹ nhõm. Có sự giúp đỡ của Lâm Thành, nó mới đủ lòng tin để đối phó với yêu linh. Còn nữa, lúc trước có phải người đã đồng ý với ta chuyện gì không? Mặc dù ta không giúp người giết chết được yêu linh, nhưng ít ra ta đã đánh nó bị thương, rồi sau đó còn đánh nó chạy mất nữa. Vẻ mặt Lâm Thành đột nhiên đầy ý cười, nhìn Ngũ Tỷ. Lâm Thành vẫn luôn ghi nhớ chuyện mà Ngũ Tỷ đã đồng ý cho hắn máu tươi. Nếu như không phải vì máu tươi, dễ gì hắn đến giúp Ngũ Tỷ đối phó với yêu linh. Dù sao, hắn và yêu linh cũng không có hận thù gì. Tối ngày mai, ta sẽ tặng máu tươi cho người. Ngũ Tỷ đương nhiên biết chuyện mình đã đồng ý với Lâm Thành. Chỉ là một ít máu thôi, rất đơn giản. Được rồi, vậy bọn ta đi về trước đây. Lâm Thành mỉm cười, sau đó dẫn theo Tà Linh ra cửa sau của miếu Ngũ Tỷ, rời đi. Hai người phi nước đại một đường, rất nhanh đã trở lại về nhà của ông chủ. Mở cửa phòng, Lâm Thành đi vào xem xét, trực tiếp choáng váng. Cả căn phòng đều tràn đầy thùng máu tươi, mùi máu tanh nồng nặc khiến cho vẻ mặt Lâm Thành đầy say mê. Cường thì huynh đệ đã trở về rồi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, ông chủ đang ở trong phòng mình liền chạy ra. Hôm nay máu tươi đã đưa tới rồi à? Lâm Thành nhìn ông chủ hỏi. Ừ, đã đưa đến 1.100 thùng, cộng thêm hôm qua nữa là hơn 2.000. Cường thì huynh đệ, người nhìn này, có phải người cũng sẽ uống hết chúng không? Nếu không, ngày mai sẽ không có chỗ để máu tươi mất. Hơn nữa, ta cũng không có nhiều thùng như vậy. Lò mổ vẫn luôn thúc giục ta trả lại thùng cho bọn họ, để bọn họ có đồ để giữ máu. Được rồi, tốt lắm, làm cho gọn gàng vào. Mỗi ngày thật sự có hơn 2.000 thùng. Người mở nắp ra giúp cho ta, hiện tại ta sẽ uống hết toàn bộ. Lâm Thành vô cùng hưng phấn nói. Sau đó, hắn bắt đầu uống máu. Hơn 2.000 thùng máu tươi nhất định phải hơn 1 giờ đồng hồ mới có thể uống hết. Phù, phun ra một luồng thi khí nồng nặc, Lâm Thành động tay động chân, rất tốt, rất có uy lực. Toàn thân tràn đầy uy lực, giống như một quả đấm có thể đánh nổ tung một ngọn núi lớn. Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác. Nếu hắn thực sự đánh thì sẽ không thể nổ tung được. Hơn 2.000 thùng máu, đây là lần đầu tiên từ khi trở thành cương thi đến nay, Lâm Thành uống nhiều máu tươi như vậy. Về phần máu tươi đã biến chất trước đó, ông chủ đã bảo bọn họ kéo về, thậm chí còn bảo bọn họ hoàn lại tiền. Ông chủ lò mổ cũng rất dễ chịu, trực tiếp hoàn tiền lại. Dù sao, đây cũng là một vụ làm ăn lớn, bởi vì mấy trăm thùng máu tươi mà đắc tội với người ta thì lúc đó sẽ còn lỗ nhiều hơn. Đúng rồi, con gái Alisa của ngươi đâu? Sao hai ngày rồi ta không thấy? Lâm Thành lau vết máu ở khóe miệng, mặt đầy nghi vấn nhìn ông chủ hỏi. Lúc trước hắn không nhớ ra, nhưng bây giờ nghĩ lại liền phát hiện ra Alisa đã không thấy nữa. Hình như hôm qua trong lúc ăn cơm, hắn cũng không nhìn thấy Alisa. Con gái ta đi học rồi, nó ở lại trong trường, một tuần sẽ về nhà một lần. Trước đó, bởi vì muốn báo thù cho mẹ của nó mới xin nghỉ nửa năm. Bây giờ đã báo thù xong, cũng đến lúc quay lại để tiếp tục đi học rồi. Ông chủ vô cùng tôn kính, nhìn Lâm Thành nói. Hèn gì không thấy đâu. Đúng rồi, bây giờ người để người của lò mổ đến lấy mấy cái thùng rỗng đi đi. Nhiều thùng như vậy đặt trong nhà cũng chiếm quá nhiều không gian rồi. Được rồi. Ông chủ gật đầu, sau đó lấy điện thoại gọi cho ông chủ lò mổ để hắn ta cử người qua lấy thùng. Còn Lâm Thành liền dẫn Tà Linh vào trong phòng. Lúc này, Lâm Thành mới tiêu hóa được lượng máu tươi vừa mới uống. Một lúc mà uống quá nhiều, nên năng lượng máu tươi đều tập trung cùng một chỗ. Hắn cần phân phát năng lượng này đến toàn bộ cơ thể. Tốc độ rất nhanh, chưa được một lát đã chuẩn bị tốt rồi. Xăng sắc. Lâm Thành siết chặt nắm đấm, trực tiếp phát ra một tiếng giòn vang, nghe thật dị thường và đáng sợ. So với trước đây, bây giờ hắn đã càng mạnh mẽ hơn. Sức mạnh trong toàn bộ cơ thể ít nhất đã tăng lên gấp đôi. Hắn đã gần một bước đến đột phá Mao Cương hậu kỳ. Phu quân, chàng cảm giác còn cần bao nhiêu máu tươi nữa mới có thể đột phá đến Mao Cương hậu kỳ chứ? Tà Linh nhìn Lâm Thành hỏi. Lâm Thành suy nghĩ một chút, sau đó mở miệng nói. Nếu như tất cả đều là máu động vật, có lẽ là cần 5-6 ngàn thùng đó. Trên thực tế, chính Lâm Thành cũng không biết mình cần bao nhiêu nữa. Dù sao, con số này cũng không thể xác định được, cho nên hắn chỉ có thể đưa ra con số sơ bộ. Dù gì thì trong một tuần nữa là có thể sẽ đột phá đến hậu kỳ. Điều kiện tiên quyết là mỗi ngày đều đưa tới không ít hơn 1.000 thùng máu động vật đến. trước đây phải mất khoảng 2 tuần, nhưng bây giờ đã rút ngắn xuống còn 1 tuần, tốc độ rất nhanh. Nếu nói tốc độ của loại đột phá này ra, nhất định sẽ khiến người khác rợn người mất. Nhanh thật, tuần này sẽ có thể đạt đến Mao Cường hậu kỳ rồi. Đến lúc đó, cho dù đám cường giả kia tìm được chàng, chàng cũng không cần phải sợ nữa. Tà Linh nói. Cường thị huynh đệ, xảy ra chuyện rồi, ngài mau ra đây đi. Ngoài cửa vang lên giọng nói vội vàng của ông chủ. Trong phòng, Lâm Thành cau mày, vội vàng dẫn theo Tà Linh mở cửa đi ra khỏi phòng, nhìn vẻ mặt ông chủ, nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Chủ lò mổ đã bị một đám người thần bí điều tra ra. Bọn họ hỏi hắn tại sao ta lại thu thập nhiều máu như vậy. Kết quả là ông chủ lò mổ đã nói chuyện bán cho chúng ta ra. Bây giờ bọn chúng đang dẫn người đến chỗ chúng ta rồi. Ta đã biết chuyện thu thập máu không dễ dàng như vậy mà. Sắc mặt Lâm Thành lập tức trầm xuống, sau đó nhìn về phía ông chủ nói. Người đừng hoảng sợ. Đến thì cứ đến, để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Phu quân, ta cảm thấy chàng nên tránh đi một lát, ngộ nhỡ là những cường giả kia tìm đến đây thì sao? Sắc mặt Tà Linh đột nhiên đầy nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Chưa kể, thật sự có khả năng này, dù sao hắn cũng đã ở đây mấy ngày. Nếu đám cường giả kia phát hiện ra sớm hơn, có lẽ đã phái người đi tìm hắn rồi. Sau khi tìm tới thị trấn này, sẽ nghe ngóng có người đang thu thập rất nhiều máu. Như vậy, không cần suy nghĩ cũng biết, nhất định có vấn đề. Dù sao, người bình thường cũng sẽ không lấy nhiều máu tươi như vậy. Hơn nữa, còn trả giá rất cao để thu thập. Nàng không đi sao? Lâm Thành nhìn Tà Linh hỏi. Nếu ta bỏ đi, ông chủ có thể giải quyết được sao? Hơn nữa, những cường giả kia cũng chưa từng nhìn thấy ta. Bọn họ sẽ không biết ta và chàng đang ở cùng nhau đâu. Cho dù đã biết, ta cũng có thể chạy trốn, cho nên chàng cứ yên tâm đi. Được rồi, một mình nàng cẩn thận một chút. Lâm Thành cũng biết Tà Linh nói có lý. Nếu bọn họ đều đi cả rồi, ông chủ sẽ không đối phó được. Nhất định phải có một người ở lại mới được. Mà Tà Linh ở lại mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao, thực lực của Tà Linh cũng rất mạnh, đánh không lại cũng có thể bỏ chạy. Sau đó, Lâm Thành trực tiếp rời khỏi nhà, nhưng mà cũng không có đi quá xa. Mặc dù hắn biết Tà Linh sẽ không có chuyện gì, nhưng trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Nếu quả thật có xảy ra chuyện gì, hắn cũng có thể lập tức chạy ngay tới. Lúc này, trong phòng cũng chỉ có Tà Linh và ông chủ. Không phải vừa rồi, người vẫn còn đang gọi điện thoại với ông chủ lò mổ sao? Là hắn ta nói với người rằng sẽ có người đến điều tra chuyện máu tươi sao? Tà Linh nhìn ông chủ hỏi. Không phải, là người mà ta sắp xếp ở bên cạnh ông chủ lò mổ đã lén gọi điện nói cho ta biết. Vừa rồi, ta có gọi điện thoại cho ông chủ lò mổ, nhưng hắn ta hoàn toàn không nói với ta rằng có người đang điều tra đến chuyện máu tươi cả. Có lẽ bây giờ hắn ta đang bị uy hiếp rồi, nên không dám nói gì cả, chỉ nói sẽ lập tức phái người qua lấy thùng ngay. Ông chủ nói. Ta biết rồi, bây giờ người rời khỏi chỗ này trước, ban đêm hãy quay trở về. Tà Linh nhìn ông chủ nói. Nàng sợ chờ chút nữa khi đám cường giả kia thật sự đến tìm, hậu quả của trận chiến sẽ làm ông chủ bị thương mất. Vậy thì người cẩn thận chút. Ông chủ cũng không từ chối. Vừa rồi trong cuộc nói chuyện giữa Tà Linh và Lâm Thành, hắn ta biết được có người muốn tới giết Lâm Thành, hơn nữa còn rất mạnh. Lâm Thành sợ hãi bỏ chạy, nếu hắn ta còn ở lại đây không phải là muốn tìm cái chết sao? Trừ sau khi ông chủ rời đi, một mình Tà Linh ngồi đợi ở trong phòng. Khoảng nửa giờ trôi qua, bên ngoài liền vang lên tiếng xe. Tà Linh đứng dậy khỏi ghế đầu, sắc mặt nghiêm túc đi về phía cửa nhà. Nếu không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì nhất định là ông chủ lò mổ mang người tới. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe nhỏ chạy tới trước cửa nhà. Cửa xe vừa mở ra, một người đàn ông trung niên liền bước ra. Ngay sau đó, ba nam hai nữ ở phía sau lần lượt đi ra. Là chỗ này sao? Một người đàn ông trong đó nhìn người đàn ông trung niên đi xa trước, hỏi. Đúng, chính là nơi này. Người đàn ông trung niên vô cùng e ngại, khẽ gật đầu. Nếu như tà linh đoán không sai, người đàn ông trung niên đó chính là ông chủ lò mổ. Chỉ là năm người ở phía sau dường như không phải do đám cường giả kia phái tới. Quá yếu, mặc dù đều là pháp sư, nhưng lợi hại nhất cũng chỉ là pháp sư ngũ phẩm mà thôi. Những cường giả kia đều biết rõ thực lực của Lâm Thành rồi, không thể lại phái loại sâu kiến này tới đối phó với bọn họ. Sư huynh, huynh nhìn xem, có vẻ như người phụ nữ đứng canh ở cổng kia không phải là người địa phương. Một người phụ nữ liền để ý đến tà linh. Tà linh đã khống chế tà khí, nếu nàng không ra tay trước thì với cảnh giới tu vi của bọn họ đương nhiên cũng sẽ không nhìn thấy tà linh có dị thường gì cả. Đi, chúng ta đi qua xem. Người đàn ông kia đẩy ông chủ lò mổ ra, sau đó đưa bốn người còn lại đến trước mặt tà linh. Toàn bộ có 5 người, xem cách ăn mặc của bọn họ thì chắc là người Hán. Xin chào, xin vui lòng lấy thẻ căn cước của người ra. Vẻ mặt người đàn ông dẫn đầu đầy nghiêm túc nhìn về phía của tà linh hỏi. Hắn ta chính là người đàn ông được gọi là sư huynh, cũng là người tồn tại mạnh mẽ nhất trong 5 người, một pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ. Phu quân, đi ra đi, bọn họ không phải do đám cường giả kia phái tới. Tà Ninh khẽ nói, sau đó xoay người đi vào phòng, hoàn toàn không để ý tới 5 người này. Đương nhiên, nàng biết Lâm Thành đang trốn cách đó không xa. Nếu 5 người này không phải do đám cường giả kia phái tới, vậy nàng sẽ để Lâm Thành giải quyết. Nàng không có giấy chứng minh nhân dân gì cả, nên không cần thiết thì nàng sẽ không ra tay, ngộ nhỡ lại gây phiền phức nữa. Lâm Thành đang trốn ở cách đó không xa, nghe thấy lời nói của Tà Linh, hắn hơi sửng sốt một chút, sau đó thân hình lóe lên rồi lập tức biến mất tại chỗ. Sau 3 giây, hắn liền xuất hiện trước cửa nhà. Người là ai? Nhìn thấy Lâm Thành đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt của pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ đầy nghiêm túc hỏi. Vừa rồi, hắn ta không thể nhìn thấu được Tà Linh, mà hiện tại hắn ta cũng không nhìn thấu được Lâm Thành. Nhưng hắn ta có thể chắc chắn rằng Lâm Thành nhất định không phải người thường. Ta là một cương thi, không phải các người đến điều tra chuyện máu tươi sao? Là ta thu mua đó, ta muốn dùng máu tươi để đột phá. Lâm Thành thản nhiên nhìn 5 người, nói. Nếu đã không phải người do đám cường giả kia phải đến, vậy hắn cũng không có gì phải sợ. Chuyện quan trọng nhất là hắn đã biết lai lịch của 5 người này rồi. Từ trên người một đàn ông trong đó, hắn nhìn thấy ký hiệu Bộ Hữu Quan. Loại ký hiệu này lần trước hắn đã nhìn thấy ở trên người của Phủ Phong, mà cũng chính đạo trưởng Phủ Phong đã mời hắn gia nhập Bộ Hữu Quan. Lâm Thành cũng có ký hiệu như vậy, nhưng chỉ là hắn không có mang theo bên mình mà thôi. Người là cương thi sao? Pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ kia liền lui ra phía sau một bước, cách xa Lâm Thành xa. 5 người bọn họ là người trong khu vực của thành cũ. Gần đây nghe nói có người đang thu mua máu tươi ở trong thành cũ nên mới đến điều tra. Cũng không ngờ mình lại gặp phải một cương thi. Hơn nữa còn là chủng loại có thể nói chuyện, cũng không sợ ánh nắng. Xem ra kém nhất là hắc hay mao cương rồi. Hắc cương đã có thể xưng là cương thi vương. Mặc dù có phải hay không, nhưng đối phương tuyệt đối rất mạnh. Theo như hắn ta biết, những người cần nhiều máu tươi đều không phải người tốt lành gì. Cho dù Lâm Thành không phải là cương thi thì cũng là tà tu. Nếu quả thật hắn là cương thi thì bọn họ nhất định phải giết chết hắn. nếu không giết được thì phải báo tin lên trên để cử thêm người lợi hại hơn đến. Đây là trách nhiệm của bọn họ, cần phải giữ gìn trật tự của thành cũ. Những người bình thường không thể xử lý những loại chuyện này, nên mới cần bộ hữu quan của họ ra tay. Đúng rồi, không tin sao? Lâm Thành gật đầu cười. Người nói người là cương thi, vậy thi khí của người đâu? Pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ kia nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn ta không cảm nhận được bất kỳ thi khí nào ở trên người của Lâm Thành, mà cương thi thì không thể không có thi khí được. Từ sau khi Lâm Thành đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ, quả thật pháp sư ngũ phẩm cấp thấp sẽ không nhìn ra hắn là cương thi. Cần phải có pháp sư lục phẩm trở lên mới được. Lúc đầu Lâm Thành cũng không biết chuyện này, nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của vị pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ này, hắn mới biết được. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp được pháp sư sau khi hắn đột phá đến Mao Cương Trung Kỳ. Hắn cũng không ngờ bộ hữu quan lại có nhiều pháp sư như vậy, thậm chí còn tồn tại ở thành cũ. Lúc này Lâm Thành liền vận chuyển thi khí, một cỗ thi khí kinh khủng trực tiếp vây xung quanh người hắn. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. Một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Nhìn thấy thi khí ở trên người của Lâm Thành, năm người bọn họ đều sợ đến ngây người. Ngay lập tức, những hạt mồ hôi to chừng hạt đậu liền ứa ra ở trên trán. Sợ hãi, hoảng sợ, kinh ngạc, nhiều loại cảm xúc tiêu cực liền ngập tràn trong đầu. Lúc trước, bọn họ cũng đã từng giết chết một cương thi. Nhưng nếu so thi khí của con cương thi kia với thi khí của Lâm Thành, giống như sự khác biệt giữa đom đóm và mặt trăng vậy, hoàn toàn không thể so sánh được chút nào. Không ngờ lại xuất hiện một con cương thi kinh khủng như vậy ở trong thành cũ. Thực lực của cương thi này đã vượt xa phạm vi khả năng mà bọn họ có thể giải quyết được. Giờ phút này, năm người bọn họ cảm thấy mình đến rất gần cái chết rồi, thậm chí còn có cảm giác rằng nếu Lâm Thành muốn giết bọn họ, chỉ cần động một ngón tay là có thể rồi. Chạy đi! Pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ khẽ hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Nếu lúc này không chạy, đợi chút nữa bọn họ sẽ chạy không thoát mất. Mặc dù bây giờ chạy cũng có thể không thoát được, nhưng ít nhất chạy đi thì hy vọng sẽ lớn hơn một chút. Xèo! Thân thể của Lâm Thành chợt lóe lên, ngay lập tức ngăn cản đường lui của bọn họ. Tốc độ của pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ kia nhanh đến mức suýt chút nữa đâm vào trong ngực của Lâm Thành. Người muốn làm gì? Ta cảnh cáo người, tuyệt đối người đừng làm loạn đó. Pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ nhìn Lâm Thành nói. Cứ yên tâm đi, nếu ta muốn giết các người đã chết từ lâu rồi. Cho các người xem cái này. Lâm Thành cười nhẹ. Từ trên người lấy ra một quyển sổ màu đỏ. Nhìn thấy quyển sổ màu đỏ này, năm tên pháp sư đều sửng sốt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Tự mình cầm lấy xem đi. Lâm Thành liền ném quyển sổ cho pháp sư ngũ phẩm. Hắn ta run rẩy bắt lấy, nhanh chóng mở ra xem thử. Sau đó liền nhìn thấy thông tin của Lâm Thành. Trên đó còn có một ảnh chụp của Lâm Thành, giống hệt người đang đứng trước mặt. Người cũng là người của bọn ta sao? Vị pháp sư ngũ phẩm này nuốt nước bọt, cảm thấy có chút không thể tin nổi. Hắn ta vẫn luôn cho rằng người của bọn họ đều là pháp sư và cổ võ giả thôi chứ, nhưng không ngờ rằng lại có cả cương thi nữa. Nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng đúng, một cương thi lợi hại như vậy, chỉ cần hắn không làm chuyện ác thì thực ra cũng giống như con người mà thôi. nhìn trí thông minh của hắn cũng không hề thấp hơn con người chút nào, thậm chí còn thông minh hơn, thực lực cũng rất mạnh. Sư huynh, hắn là người của chúng ta sao? Đây có phải là giả không? Không thể nào là giả được đâu, trên đó còn có con dấu. Pháp sư ngũ phẩm vô cùng chắc chắn nói. Sau đó đóng quyển sổ lại, cung kính đưa lại cho Lâm Thành nói. Thành ca, ngài có thể thu thi khí lại được không? Từ trên quyển sổ, hắn ta đã biết tên của Lâm Thành, còn biết Lâm Thành là người một nhà với mình, nên hắn ta cũng không sợ Lâm Thành nữa. Dù sao, người có thể đi vào bộ hữu quan thì đều đáng tin cậy cả. Hơn nữa, giống như Lâm Thành đã nói, nếu hắn muốn giết bọn họ thì bọn họ đã chết rồi. Lâm Thành cầm lấy cuốn sổ màu đỏ, thu hồi lại thi khí, rồi mới thản nhiên nói. Tin tức ta ở đây không được loan truyền ra ngoài, ai cũng không được nói cả, biết không? Biết, biết rồi. Pháp sư ngũ phẩm liên tục gật đầu. Còn nữa, chuyện ta thu thập máu tươi, các người cũng đừng quản nữa. Các người cứ yên tâm, ta sẽ không làm loạn đâu. Lâm Thành lại nói. Chuyện này bọn ta biết rồi. Nếu ngài là người của bọn ta thì bọn ta tin ngài sẽ không làm loạn. Các ngươi đi đi. Lâm Thành nhàn nhạt vẫy tay. Trước đây còn tưởng rằng là đám cường giả kia tìm tới khiến hắn vô cùng lo lắng, nhưng đã là người một nhà với nhau cũng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hẹn gặp lại tiền bối. Pháp sư ngũ phẩm vô cùng cung kính nói, sau đó đưa bốn người còn lại và chủ lò mổ ngồi lên xe rồi nhanh chóng rời đi. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Sư muội, đợi chút nữa trở về, người hỏi bên trên xem, rốt cuộc Lâm Thành này có lai lịch gì, làm sao bằng thân phận của cương thi mà lại có thể gia nhập vào chỗ của chúng ta chứ? Trên xe, pháp sư ngũ phẩm nhìn một nữ pháp sư trong đó, nói. Được rồi, sư huynh. Nữ pháp sư khẽ gật đầu. Trong bộ hữu quan, hầu hết các pháp sư đều là người do các tông môn cung cấp. Ví dụ như Long Hổ Sơn, Mao Sơn. Bọn họ gọi nhau là sư huynh sư muội cũng là chuyện rất bình thường. Mà lúc này, Lâm Thành đã quay trở vào phòng. Phu quân, lai lịch bọn họ thế nào? Tà Linh nhìn Lâm Thành hỏi. À, là người một nhà bên bộ hữu quan. Chắc nghĩ có tà tu nào đang gây rối ở đây nên mới đến đây để điều tra thôi. Hèn gì, những cương thi và các tà tu khác đều không dám lấy máu tươi. Cả thành cũ đều có người của bộ hữu quan, chắc các thành phố khác cũng phải có bọn họ. Lâm Thành cười nói. Trước kia hắn còn tưởng rằng hắc cương đã có thể sinh ra linh trí. Vậy tại sao những hắc cương kia không độc quyền máu tươi giống như hắn? Nhưng bây giờ hắn mới biết không phải bọn chúng không muốn, mà là không dám. Ví dụ như lần này, nếu Lâm Thành không phải là người của bọn họ thì phiền phức liền tìm đến cửa rồi. Mặc dù mấy người bọn họ không phải đối thủ của Lâm Thành, nhưng luôn có người có thể đối phó lại Lâm Thành. Ví dụ 10 tên cường giả kia, ai có thể đảm bảo rằng không có những cường giả như vậy trong bộ hữu quan chứ? Lâm Thành gia nhập vào bộ hữu quan này cũng được một thời gian, nhưng mà hắn cũng không quen thuộc với bộ hữu quan này lắm. Chàng phải tăng tốc đột phá hơn nữa, bọn họ có thể tìm được chàng, vậy thì những cường giả kia cũng có thể. Chỉ cần xuất hiện ở thành cũ, bọn họ nhất định sẽ biết có người thu thập rất nhiều máu tươi, sau đó có thể tìm ra nguồn gốc đó. Ta cũng muốn tăng thêm tốc độ đột phá, nhưng mà lại không có máu tươi. Cũng không biết ngũ tỷ có thể đưa cho ta bao nhiêu máu tươi nữa. Hẳn sẽ không ít đâu, chàng cứ yên tâm đi. Tà Linh khẽ mỉm cười nói. Hiện tại ngũ tỷ đã biết Lâm Thành đang cần đột phá gấp, cho nên nhất định sẽ không chỉ đem tới một chút đâu. Mà lúc này trên một ngọn núi lớn ở bên ngoài thành cũ, Tiếu Tường đang chạy như điên trong khu rừng rậm, sắc mặt méo mó đến cực hạn. Mới 2 giờ trước, lão ta tìm Lâm Thành rất lâu mà không có một chút tung tích gì. sau đó liền đấm mạnh vào thân cây bên cạnh. Kết quả là một tổ ong có kích thước bằng cái bồn rửa mặt đã rơi xuống. Những con ong kia đều to bằng ngón tay cái và đuổi theo lão ta suốt 2 giờ đồng hồ. Trong núi lớn cũng không có sông, nên lão ta chỉ có thể dùng vận cương khí hộ thể để chống lại, rồi sau đó chật vật bỏ chạy. Nếu không có cương khí hộ thể, lão ta đã sớm bị ong đốt chết rồi. Đã không tìm thấy Lâm Thành, vậy mà lại gặp phải một đám ôn thần này, khiến lão ta gần như phát điên lên. Đám ong này cũng khá nghị lực, 2 tiếng đồng hồ mà vẫn đuổi theo lão ta. Có thị trấn sao? Lúc này, Tiếu Tường nhìn thấy dưới núi có một thị trấn. Không nói lời nào, 2 chân liền dẫm lên ngọn cây, nhanh chóng lao thẳng về phía thị trấn. Nếu như không tìm được nơi để ẩn náu, có lẽ những con ong đốt này sẽ không buông tha cho lão ta đâu. Nghĩ lão ta đường đường là một tụ linh nhị trọng, là cường giả siêu thiên sư bát trọng, vậy mà lại bị một đàn ong đuổi theo đến mức chật vật như vậy. Dựa vào thực lực của lão ta, những con ong này hoàn toàn không phải là đối thủ của lão. Thậm chí chỉ cần lão ta vừa mới ra tay là có thể giết hàng trăm con. Nhưng có quá nhiều ong, nếu đến lúc hao hết nội lực, lão ta sẽ chết mất. Lão ta không dám phản kháng, nội lực trong cơ thể cũng sẽ không cho phép. Tính toán thầm một chút, nội lực trong cơ thể tối đa chỉ có thể cầm cự trong khoảng 5 canh giờ nữa. May mà bây giờ lão ta đã nhìn thấy thị trấn kia. Vào thị trấn rồi, chắc chắn có thể thoát khỏi lũ ong chết tiệt này. Tốc độ của lão ta rất nhanh, nhưng tốc độ bay của đàn ong cũng không chậm. Vốn nôn theo sát lão ta, có cảm giác như nếu không đốt chết Tiếu Tường thì sẽ không bỏ qua vậy. Tùm! Trong một cái rãnh nước ở thành cũ, Tiếu Tường cắm đầu ngã vào. Hiện tại, lão ta cũng bất chấp rãnh nước hay cái gì, lão ta chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đàn ong đốt người chết tiệt này. Ong, ong, ong! Một đàn ong đen kịt lượn vòng phía trên rãnh nước. Thấy Tiếu Tường không có ý định đi xa, nên chúng nó vỗ cánh, nhanh chóng bay đi. Nghe thấy bên ngoài không còn động tĩnh, Tiếu Tường vội nhổm dậy khỏi rãnh nước, sau đó dùng nội lực đánh bay hết nước bẩn trên quần áo ra ngoài. Cũng không biết Cường Thi Vương trốn đi đâu rồi, cứ nghỉ ngơi ở thị trấn này chờ hồi phục cái đã. Tiếu Tường vỗ quần áo trên người, sau đó rời đi. Lão ta không biết là nhờ đàn ong đốt người kia đã giúp lão ta đến cực gần Lâm Thành. Nếu biết, lão ta nhất định sẽ vô cùng cảm ơn đàn ong đó. Lão ta không biết, Lâm Thành cũng không biết, đôi bên đều không biết đối phương đều đã tới thị trấn này. Lúc này, sau khi xử lý xong chuyện của 5 tên pháp sư kia, Lâm Thành đang ở trong phòng tu luyện. Thời gian trôi qua thật sự nhanh, đến buổi tối, ông chủ mới trở về nhà. Hắn ta vẫn nhớ lời Tà Linh nói, chờ đến tối mới về. Nhìn thấy tất cả trong nhà đều khỏe mạnh, hắn ta mới thở phào nhẹ nhõm. Còn về những thùng nước, trước đó đã bị ông chủ lò mổ phái người tới thu về rồi. Hắn ta nhìn vào trong phòng Lâm Thành, do dự một hồi vẫn không gõ cửa. Vốn muốn hỏi thử Lâm Thành đã giải quyết xong chuyện chưa, nhưng lại sợ quấy rầy đến Lâm Thành. Lỡ Lâm Thành vì chuyện này mà tức giận, đến lúc đó giết luôn hắn ta thì đúng là thiệt thòi lớn. Sau đó, ông chủ trở lại phòng của mình, nằm ở trên giường, cầm điện thoại, mở ra một video. Trong video là vợ và con gái hắn ta, bọn họ đang vui chơi bên một con sông. Hai người đều cười cực kỳ vui vẻ. Nhìn một hồi, ông chủ chảy nước mắt. Thù đã báo, nhưng người thì không về được nữa. Từ lúc vợ hắn ta chết, mỗi đêm hắn ta đều xem lại video này. Có đôi khi hắn ta sẽ ấn tạm dừng, nhìn kỹ gương mặt của vợ mình, hắn ta muốn khắc sâu gương mặt này vào trong lòng. Một đêm yên bình. Sáng sớm hôm sau, ông chủ vẫn như thường ngày dậy sớm làm bữa sáng, sau đó gọi Lâm Thành cùng Tà Linh ra ăn cơm. Trên bàn cơm, Cường Thi huynh đệ, chuyện tối hôm qua giải quyết được chưa? Ông chủ do dự một lát, cuối cùng vẫn nhìn Lâm Thành hỏi. Đã giải quyết rồi, tiếp tục hợp tác với ông chủ lò mổ đi. Chờ cơm nước xong, gọi điện thoại giúp người ta để người ta mang máu tươi đến. Được. Ông chủ gật đầu. Rất nhanh, cơm nước xong, ông chủ dựa theo lời Lâm Thành nói, gọi điện thoại cho ông chủ lò mổ, bảo người ta nhanh mang máu tươi đến. Nhưng gọi hai cuộc điện thoại vẫn không được. Lâm Thành và Tàn Linh ngồi ngay bên cạnh, bọn họ còn đang cẩn thận thưởng thức bữa ăn. Khoan hãy nói, đồ ăn mà ông chủ nấu không hề thua kém đầu bếp năm sao. Đây có lẽ là ưu điểm duy nhất của hắn ta. Cũng có lẽ là vì tay nghề nấu nướng này mà cưới được mẹ của Alisa. Đúng như Lâm Thành nghĩ, hắn ta đúng là vì tay nghề nấu nướng này mà chinh phục được mẹ của Alisa. Lúc ấy, có rất nhiều người theo đuổi mẹ Alisa, cũng không thiếu người có tài năng và bản lĩnh, nhưng chỉ riêng hắn ta là thành công. Không gọi được à? Lâm Thành ngẩng đầu nhìn ông chủ. Ừ. Trước kia gọi một lần là được, hiện tại gọi hai lần cũng không ai nghe. Không phải chứ, chẳng lẽ ngày hôm qua bị dọa nên không dám hợp tác với chúng ta nữa? Như vậy đi, người qua đi tìm hắn ta xem hắn ta bị làm sao. Nếu không muốn hợp tác nữa, đến lúc đó người đi tìm ông chủ lò mổ ở khu khác, tin chắc là bọn họ sẽ rất thích hợp tác với chúng ta. Được. Ông chủ cất điện thoại, lập tức rời đi. Mà Lâm Thành thì cau mày, không biết vì sao lúc ông chủ không gọi được cho ông chủ lò mổ, trong lòng hắn lại có sự cảm xấu. Phu quân, chàng đang lo lắng chuyện hợp tác với ông chủ lò mổ sao? Nhìn thấy Lâm Thành cau mày, Tà Linh không nhịn được hỏi. Không phải, ta có một sự cảm xấu, chờ ông chủ trở về thì xem tình hình thôi. Sẽ không phải là đám cường giả kia tìm đến đây chứ? Phải biết rằng đạt đến cảnh giới như bọn họ thì dự cảm là thứ gì đó cực chuẩn. Lâm Thành đã có dự cảm xấu, thế thì nhất định có chuyện chẳng lành xảy ra. Ngoài cường giả tìm tới, Tà Linh không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì có thể khiến Lâm Thành cảm giác đây là chuyện xấu nữa. Có thể. Tính thử thời gian, chúng ta đến đây cũng sắp được một tuần rồi. Nếu bọn hắn đến nơi này, không đến một ngày, sẽ biết có người đang thu mua một lượng máu tươi lớn. Hiện tại, Lâm Thành thu mua máu tươi đã rất nổi tiếng. Ai cũng biết máu tươi có thể bán lấy tiền, hơn nữa còn bán với giá rất cao. Có rất nhiều dân chúng cố ý giết súc vật lấy máu bán kiếm tiền. Thịt có thể bán, máu tươi cũng có thể bán. Cơ hội như vậy cũng không nhiều, bọn họ đều muốn nhân dịp này mà kiếm thêm một món tiền. Trên thị trường, một thùng máu tươi đã đạt tới 500 tệ, đương nhiên là có người cố ý nâng giá. Như vậy, bọn họ mới có thể kiếm càng nhiều hơn. Hiện tại, Lâm Thành mua một thùng máu tươi với giá 600 tệ, như vậy mới có người bán cho hắn. Bây giờ, những người kia còn đang nâng giá. Một thùng đã lên tới 1.000 tệ. Thêm một thời gian nữa là có thể chốt giá 1.000 tệ một thùng. Không có ai giám sát giá cả thị trường. Giá cả đều được định tùy tiện. Người bán nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Đương nhiên, Lâm Thành có thể chọn không mua. Nhưng mấu chốt là hiện tại hắn cần máu tươi. Không mua không được, chỉ có thể bị những người này kiếm lời một vố. Mấy tin tức này, ông chủ cũng không nói cho Lâm Thành. Hắn ta biết Lâm Thành sẽ không để ý đến giá cả, sẽ chỉ quan tâm xem có bao nhiêu máu tươi. Hắn ta cũng có cách hạ giá xuống, chẳng qua chưa kịp làm thôi. Nếu quả thật là cường giả đến đây, chàng để cho ông chủ đi tìm ông chủ lò mổ, không phải sẽ gặp nguy hiểm sao? Chắc là không. Cường giả sẽ không giết những con kiến này, hơn nữa cũng chưa chắc đã là cường giả tìm đến. Nói không chừng là yêu linh tìm được đồng bọn lợi hại, quay về tìm ta báo thù thì sao? Cũng có khả năng, nhưng chúng ta vẫn nên chuẩn bị trước mới tốt, ít nhất phải chừa đường lui cho mình. Tà Linh nói. ta đã sớm nghĩ xong, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đến Long Hồ Sơn. Lâm Thành mỉm cười đáp. Đến Long Hồ Sơn sao? Long Hồ Sơn không thể nào đắc tội với những cường giả này vì chàng được. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ sao chàng ra mất. Tà Linh có chút khó hiểu, không rõ vì sao Lâm Thành lại muốn đến Long Hồ Sơn. Nàng cho rằng đến Long Hồ Sơn còn không bằng tùy tiện tìm một đỉnh núi mà trốn, như vậy còn an toàn hơn đến Long Hồ Sơn. Đến lúc đó nàng sẽ biết, nhìn xem có bao nhiêu cường giả đến đây đã. Nếu là một người, dựa vào thực lực của chúng ta chắc vẫn đủ đối kháng. Nói xong, Lâm Thành buông đũa xuống, chuẩn bị thu dọn bát đĩa. Tà Linh lại đi trước Lâm Thành một bước. Phu quân, để ta làm, chuyện này để ta làm là được rồi. Tà Linh nhìn Lâm Thành mỉm cười, vô cùng dịu dàng nói. Còn về chuyện đi Long Hồ Sơn, Tà Linh không hỏi nhiều. Đến lúc cần, nàng tin Lâm Thành nhất định sẽ nói cho nàng biết. Thành cũ Tỉnh Vân, trong một lò mổ quy mô lớn. Nơi này chỉ toàn sự giết chóc, tràn ngập hơi thở máu tanh. Trên mặt đất, bất cứ nơi nào cũng có thể nhìn thấy máu đỏ thẫm. Trên lan can, trên hành lang, trên cây cột đá, máu khô như một thanh kiếm bén nhọn cắm thẳng vào tim người. Thỉnh thoảng lại có tiếng động vật kêu thảm thiết, tiếng kêu vô cùng thê lương chói tai. Trong một phòng làm việc, ông chủ lò mổ và 5 nhân viên đang ngồi xổm trên mặt đất, lạnh run. 5 nhân viên này đều là quản lý cấp cao của lò mổ, còn về đám nhân viên cấp dưới hiện giờ vẫn đang ngồi làm việc ở bên ngoài, hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra bên trong này. Ông chủ lò mổ ngồi xổm trên đầu, hai tay ôm đầu, hai mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn di động trên bàn làm việc còn đang rung. Trên màn hình hiển thị tên ông chủ máu tươi, còn có 2 cuộc gọi nhỡ đều là ông chủ máu tươi. Ông chủ lò mổ ghi chú cho 3 của Alisa là ông chủ máu tươi. Tổng cộng có 3 cuộc điện thoại đều là ông chủ máu tươi gọi tới. Ông chủ lò mổ không dám nhận, lúc này trong lòng như sụp đổ. Ngày hôm qua vừa gặp được một đám người, kết quả hôm nay lại tới nữa. 2 nhóm người đều giống nhau, hỏi số máu tươi cuối cùng của hắn ta đã đi đến nơi nào. Hắn ta thật sự không biết sự liên quan sâu xa trong này, hắn ta chỉ là người bán máu mà thôi, ai biết lại bị liên lụy đến nhiều chuyện như thế. Hơn nữa, tất cả người tìm đến toàn là cao thủ, ví dụ như lão già hiện tại, vừa rồi 6 người bọn họ cũng không phải đối thủ của lão. Thậm chí có dùng dao chặt chân, người ta cũng không có phản ứng. Khủng bố, thật sự quá khủng bố, đây căn bản không phải là người. Sao ngươi không nghe điện thoại? Tiếu Tường nhìn di động trên bàn làm việc, ánh mắt lạnh lẽo nói. Ta nghe. Ông chủ lò mổ rụt cổ, run rẩy chuẩn bị đi nhận điện thoại. Không cần nhận, người nói cho ta biết người này có phải người mua máu tươi của ngươi không? Vâng, phải. Ông chủ lò mổ sợ hãi gật đầu. Nếu ngươi không nhận, hắn sẽ tới tìm ngươi đúng chứ? Tiếu Tường lạnh lùng nhìn ông chủ lò mổ, trong giọng điệu mang theo sát ý, khiến cho thân thể ông chủ lò mổ run lên, sau đó run rẩy nói. Ta không biết, chắc sẽ tới. Nếu sớm biết buôn bán máu tươi sẽ khủng bố như vậy, hắn ta không nên đồng ý lũng đoạn thị trường máu tươi. Liên tiếp có người tìm đến hắn ta, nói không chừng đến cái mạng nhỏ cũng không còn. Tiền thì đúng là kiếm được nhiều, nhưng cũng phải cần có mạng để tiêu chứ. Hắn ta muốn báo cảnh sát, nhưng Tiếu Tường căn bản không cho hắn ta cơ hội này. Ông chủ lò mổ cũng là người có kiến thức, hắn ta dám cam đoan chỉ cần mình hơi có hành động bất thường, chờ đón hắn ta tuyệt đối là cái chết. Nếu hắn không đến, các người có thể đến địa phủ báo tên rồi. Tiếu Tường bâng quơ nói xong, trên người lại toát ra sát khí khủng bố. giết vài người đối với Tiếu Tường mà nói không là gì cả. Người chết trong tay lão ta không có 100 cũng đến 50. Cương Thi Vương, hy vọng thật sự là người. Chờ ta tìm được, nhất định phải cho người một bài học mới được. Tiếu Tường thầm nghĩ, sau đó ngồi xuống trên sofa bên cạnh. Mấy ngày qua đi tìm Lâm Thành, lão ta ăn bao nhiêu cực khổ, đặc biệt là đám ong đốt người kia, bị đuổi trích đến thảm. Tất cả đều là nhờ Lâm Thành ban tặng. Nếu không phải tại tên này, mình có thể bị truy đuổi sao? Vì trốn tránh ong đốt người, lão ta đã nhảy cả vào trong rãnh cống thoát nước rồi. Chuyện này nếu để truyền ra ngoài, lão ta không còn mặt mũi nào mà đứng trong giới cổ võ giả nữa. Có điều nhắc đến cũng trùng hợp, vừa đến thị trấn này không lâu, lão ta đã nghe được một người hàn nói nơi này có người thu mua lượng lớn máu tươi, vẫn còn trả giá cao, cũng đã mua rất nhiều. Người này chuẩn bị đi nơi khác mua máu về, sau đó trộn lẫn với nước lã, chuẩn bị kiếm một món lớn. Nghe được tin này, lão ta lập tức ra tay điều tra, sau đó tra được ông chủ lò mổ nơi này. Lão ta biết ông chủ này chính là người lúc đoạn thị trường máu tươi trong thị trấn. Máu tươi lúc đoạn được đều đã bán cho một người khác. Nếu Cương Thi Vương thật sự ở đây, những thùng máu tươi đó nói không chừng đều là Cương Thi Vương mua. Mà người thu mua máu tươi của ông chủ lò mổ chắc là người của Cương Thi Vương. Người đến có phải Cương Thi Vương hay không, đến lúc đó sẽ biết. Nhưng người bình thường sẽ không cần nhiều máu tươi như vậy, xác suất Cương Thi Vương ở đây có đến 90%. Theo thời gian trôi qua, từng phút từng giây, rất nhanh một tiếng đã trôi qua. Cốc, cốc. Ngoài cửa vang lên một hồi tiếng gõ cửa. Ngay sau đó, một giọng nói có hơi tức giận vang lên. Ông chủ, rốt cuộc người có ý gì? Ta biết người ở bên trong. Vừa rồi ta hỏi nhân viên của các người, nếu người không muốn hợp tác thì trực tiếp nói rõ. Nếu nghĩ nâng ra máu thì ta nói cho người biết, đó là điều không thể. Ta sẽ không thu mua nữa. Người thu mua nhiều máu tươi như vậy, ta không mua thì người cũng không có chỗ bán. Nếu muốn hợp tác thì đừng nghĩ đến chuyện chơi mấy trò âm mưu quỷ kế, cũng đừng nghĩ đến việc hét ra nữa. Đừng cho là ta không biết, hiện tại giá máu tươi tăng vọt đều là người ở sau lưng thao túng. Nghe được lời của bà Alisa nói, ông chủ lò mổ ngẩng đầu, sợ hãi nhìn Tiếu Tường. Tiếu Tường gật đầu. Ông chủ lò mổ lập tức ra hiệu, đứng dậy khỏi mặt đất, lau mồ hôi lạnh trên trán, đi tới cửa. Vừa mở cửa đã thấy được bà của Alisa đứng ở bên ngoài. Người ở bên trong làm gì? Sao sắc mặt trắng xanh, đầu đầy mồ hôi thế? Bà của Alisa tỏ vẻ nghi ngờ nhìn ông chủ lò mổ. Người này uống lộn thuốc gì sao? Sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra. Vào là biết. Ông chủ lò mổ đưa tay ra hiệu mời vào. Bà của Alisa thấy lạ, nhìn ông chủ, cũng không nghĩ nhiều, lập tức đi vào trong nhà. Dầm. Đúng lúc này, ông chủ lò mổ trực tiếp đóng sầm cửa lại, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc. Bà của Alisa biến sắc, thầm nghĩ không ổn rồi, muốn xoay người bỏ chạy, nhưng đáng tiếc cửa đã đóng. Hắn ta nhìn thấy mấy nhân viên trong phòng đang ngồi xổm trên đất lạnh run, nghĩ đến sự kỳ lạ vừa rồi của ông chủ lò mổ, lại nhìn đến lão già ngồi trên ghế sofa với vẻ mặt lạnh lẽo, đương nhiên đã biết có chuyện gì xảy ra. Ông chủ, người có ý gì vậy? Chẳng lẽ muốn vơ vét tài sản của ta sao? Ta nghĩ người nên biết ông chủ lò mổ trước người biến mất thế nào chứ? Bà của Alisa lui xa sau một bước, kéo dài khoảng cách với ông chủ lò mổ, vô cùng bình tĩnh nhìn ông chủ lò mổ, nói. Nhìn thì như bình tĩnh, nhưng trên thực tế, trong lòng hắn ta cực kỳ hoảng. Nếu không phải biết bản lĩnh của Lâm Thành, có Lâm Thành làm chỗ dựa cho, thì hiện tại hắn ta đã bị dọa đến tê dần người, đứng tại chỗ rồi. Còn về lão già ngồi trên ghế sofa, bà của Alisa cũng không để ý lắm, Hắn ta nghĩ chắc là ông chủ lò mổ muốn vơ vét tài sản của hắn ta, hoặc là muốn dọa hắn ta. Những nhân viên kia vì sao phải ngồi xổm trên đất, bà của Alisa cũng không biết. Huynh đệ, ta cũng không còn cách nào. Ông chủ lò mổ vô cùng xấu hổ nhìn bà Alisa, sau đó xoay người chỉ vào tiếu tường, sợ hãi nói. Vị tiền bối này, hắn tìm người có việc.